một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, sẽ không đầu hàng. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tuy rằng chỉ là giao thủ ngắn ngủn 10 cái hiệp, nhưng là Khoang điều khiển phó hạm trưởng mọi người sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Ta còn không có gặp qua có thể chắn huân tước nhất chiêu, mặc dù là huân tước sư phó Obi-Wan, cũng bị huân tước dùng nửa chiêu thu phục. Người nam nhân này quá cường, ta đã đem video chụp được tới, đến lúc đó thượng truyền tới Galactic Empire trên mạng, khẳng định có thể lừa rất nhiều tán. Ta có thể cảm giác đến ra, huân tước cùng cái kia đầu chọc nam nhân đều còn không có tận lực. Ta dựa bọn họ còn không có tận lực cũng đã làm thân tàu chung quanh biến thành dáng vẻ này. Nếu là tận lực kia còn phải. Lúc này, Quang Hạo nói: Darth Vader, nơi này động thủ không quá phương tiện, đi phi thuyền bên ngoài. Darth Vader nói: Không tồi, ta cũng đang có ý này. Quang Hạo hai chân vừa dẫm, trực tiếp dùng thân thể đánh vỡ phi thuyền tầng tầng kết cấu. Đi tới phi thuyền mặt ngoài, Darth Vader múa may kiếm quang, dùng hết kiếm chém ra một cái thông đạo, đồng dạng lập tức đi tới phi thuyền mặt ngoài. Hắn chút nào không yêu quý chiếc phi thuyền này. Dù sao đế quốc tài lực phong phú, hắn thân là Galactic Empire huân tước, lộng hỏng rồi chiếc phi thuyền này lại đổi một chiếc chính là. Hai người đứng ở phi thuyền mặt ngoài. Darth Vader nói: Này phi thuyền mặt ngoài đủ rộng lớn sao, liền ở chỗ này đánh đi. Quang Hạo nói: Có thể, tiếp ta một quyền. Quang Hạo xúc lực, một quyền đảo ra, Darth Vader xuất kiếm. Nhưng là, kiếm quang thình lình bị Quang Hạo một quyền đánh nát, tạo thành kiếm quang nguyên lực tứ tán. Darth Vader trực tiếp bị đánh bay ước chừng một cây em xa, thẳng đến hắn dẫm đến một khối thiên thạch mới dừng lại, mà hắn đầu đen khôi cũng bị Quang Hạo này một quyền dư ba cấp đánh bạo. Quang Hạo: Người chọc giận ta. Darth Vader lộ ra dữ tợn diện mạo, đã hoàn toàn đã không có lúc trước Quang Hạo thấy hắn khi hồn nhiên. Darth Vader giơ lên tay, hắn nguyên lực thế nhưng hình thành một cái thật lớn nguyên lực tràng, đem Quang Hạo cùng Galaxy Ba Hào đều bao phủ ở trong đó. Darth Vader đôi tay vừa động, một viên thể tích chừng Galaxy Ba Hào gấp trăm lần chi cự tinh thể, ở hắn nguyên lực khống chế hạ, lấy cực kỳ cao tốc độ nhằm phía Quang Hạo này viên tinh, đủ để tạp rớt một cái thâm châu thị. Xuất hiện huân tước đại nhân nguyên lực tràng thật là lợi hại, thế nhưng có thể khống chế như thế đại tinh thể. Nếu là chờ huân tước đại nhân lại tu luyện mấy chục năm, chỉ sợ có thể trực tiếp đem địa cầu cũng làm ra tinh quỹ đi. Tại đây viên tinh thể trước mặt, Quang Hạo nhỏ bé đến liền con kiến đều không tính là. Quang Hạo đối mặt tinh thể đánh úp lại, lại là không chút hoang mang mà giơ lên nắm tay. Ngay sau đó, một quyền đảo ra, ầm ầm một tiếng vang lớn, tinh thể mảnh nhỏ tứ tán. Vài khối đại mảnh nhỏ nện ở Galaxy Ba Hào thượng, lại đem Galaxy Ba Hào tạp ra mấy cái đại động. Darth Vader vung tay lên, liền khống chế được tạp hướng hắn mảnh nhỏ. Lại xem Quang Hạo, như cũ hoàn hảo vô khuyết. Hắn từ mảnh nhỏ trung lao ra, nắm tay, đã đi tới Darth Vader trước mặt. Ý nghĩ kỳ lạ, Darth Vader một trường oanh ra, nguyên lực nháy mắt phun trào, nguyên lực trình độ chi cường, thế nhưng làm bị phun trào đến tinh thể nháy mắt hóa thành bột phấn. Quang Hạo quần áo cũng ở trong nháy mắt dập nát, nhưng mà hắn thân thể lại không có đã chịu một đinh điểm ảnh hưởng. Hắn thân thể cũng không phải là kẻ hèn, tinh thể có thể so sánh với. Rốt cuộc Quang Hạo một quyền đấm ở Darth Vader trưởng thượng, Darth Vader kêu thảm thiết một tiếng, hắn một cái cánh tay thình lình bị Quang Hạo đấm bạo. Ta không phục, kẻ hèn một địa cầu dân bản xứ làm sao có thể cùng ta cái này Galactic Empire huân tước so sánh với. Darth Vader đã hoàn toàn hóa thành đế quốc nô lệ, nhưng mà đế quốc lại không thể giúp hắn ngăn cản Quang Hạo nắm tay. Quang Hạo lại lần nữa chém ra một quyền, Darth Vader một khác điều cánh tay cũng làm Quang Hạo nắm tay cấp đấm bạo. A, Darth Vader thống khổ mà ngã vào phi thuyền thân thuyền thượng. Phó hạm trưởng mọi người thấy như vậy một màn, hoàn toàn mộng bức. không biết hẳn là như thế nào làm mới hảo. Chiếu tình huống như vậy tới xem, trừ phi là khởi động tự bạo hệ thống, cùng Quang Hạo đồng quy vu tận. Nhưng là, bọn họ không bỏ được chính mình tánh mạng. Darth Vader nói, Quang Hạo, vì cái gì còn không giết ta? Quang Hạo nói, làm ngươi sở hữu quân đội thu binh. Hơn nữa, giao ra sở hữu nguyên lực kết tinh. Ta liền tha cho ngươi một cái tánh mạng. Quang Hạo vốn là không nghĩ giết hắn. Giết một cái Darth Vader, Galactic Empire còn sẽ phái mặt khác Darth Vader lại đây. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem cái này Darth Vader lưu tại địa cầu làm như con tin. Nhưng mà, Darth Vader lại cười to nói, vui đùa cái gì vậy? Ta đường đường Galactic Empire huân tước, chẳng lẽ sẽ hướng ngươi bực này địa cầu dân bản xứ đầu hàng sao? Muốn giết cứ giết. Nhanh lên, Quang Hạo vẻ mặt đạm nhiên. Hắn đã sớm biết Darth Vader sẽ không như vậy thuận theo. Cho nên, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Quang Hạo đem Bạch Thiển thả ra. Lúc này, đúng là yêu cầu Bạch Thiển thi triển lục soát hồn bí pháp thời điểm. Darth Vader vẻ mặt mộng bức mà nhìn Quang Hạo đem chính mình sủng vật phóng ra. Không biết Quang Hạo muốn làm cái gì. Ngay sau đó, Darth Vader đầu đau đến trên mặt đất lăn lộn. Quang Hạo, người cũng dám như thế đối ta đế quốc hoàng đế, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, sẽ có ngàn vạn lần đế quốc đại quân tiến đến thảo phạt địa cầu. Darth Vader còn ở phóng tàn nhẫn lời nói, nhưng mà Quang Hạo chỉ là đạm nhiên nói, vậy cho các ngươi đế quốc hoàng đế đến đây đi, ta đang muốn giết hắn. Hắn tuy rằng nguyên lực rất mạnh, nhưng là sẽ không linh hồn loại công pháp. Cho nên, Bạch Thiển nhẹ nhàng mà liền thu hoạch hắn ký ức, đã biết dùng như thế nào thao túng Galaxy Ba Hào tổng bàn điều khiển, tới khống chế mặt khác tiểu phi thuyền. Đến nỗi Darth Vader tàng năng tinh địa phương, Bạch Thiển cũng tìm được rồi. Nhưng là, lại là ở một viên tiểu hành tinh thượng. Này viên tiểu hành tinh thượng nhân loại, đều là Darth Vader nô lệ. Kia viên tiểu hành tinh gọi là lục tinh, khoảng cách địa cầu không quá xa xôi. Bạch Thiển nói, Darth Vader không có đem lục tinh sự tình đăng báo đế quốc hoàng đế. Có thể thấy được gia hỏa này cũng là có tư tâm. Hắn đem chính mình trở thành lục tinh bá chủ. Quang Hạo nói, bãi bình nơi này sự tình lúc sau, liền lập tức xuất phát lục tinh. Trừ lần đó ra, Bạch Thiển còn phải biết một bí mật. Bạch Thiển nói, còn có, kỳ thật Galactic Empire còn không có tìm được từ đế quốc nhảy lên đến địa cầu trùng động. Nếu là trực tiếp đi nói, ít nhất yêu cầu 2 năm thời gian. Nói cách khác, mặc dù Galactic Empire muốn lại lần nữa phái binh tấn công địa cầu nói, bọn họ quân đội ít nhất muốn 2 năm lúc sau mới có thể tới. Quang Hạo nói, đối với địa cầu tới nói, cũng là một chuyện tốt. 2 năm lúc sau, địa cầu khí vận đã sớm hoàn toàn sống lại, đối kháng Galactic Empire có lẽ không khó. Bạch Thiển nói, nói không chừng 2 năm sau địa cầu có thể trực tiếp đánh bại Galactic Empire. Quang Hạo nói, đừng nói này đó có không, mau đi tổng khống chế đài thao tác sở hữu phi thuyền, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.